LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2427, chương 2430, ta đã lớn lên. Tô Khải Sơn ở bên kia, thoạt nhìn sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Không có người tại mặt đối với thời điểm tử vong, còn có thể bảo trì chân chính bình tĩnh. Người nào đều không được, chỉ bất quá đi chết phản ứng. Cũng không có Tô Minh phản ứng lớn như vậy. Hắn có ý nghĩ gì, cũng không có biểu đạt ra ngoài. Tô Minh bên này đã trải qua ngắn ngủi thất thần về sau, nhanh liền tiếp tục hỏi, muốn giải hết cái này vô bi cấm chú, có gì tốt phương pháp sao? Phương pháp tự nhiên là có, bất quá tương đối khó, bởi vì cái này vô bi cấm chú hết sức đặc thù. Trồng xuống về sau, cho dù là âm hồn tông người, cũng không cách nào dễ dàng cởi ra, nhất định phải phối hợp thêm cường đại thiên tài địa bảo mới được. Tô Minh trực tiếp trầm giọng, nói ra, đem phương pháp nói cho ta biết, chỉ cần có phương pháp giải quyết là được. Điều này cũng làm cho tinh thần khẩn trương cao độ Tô Minh. Thực sự là thật vất vả thở dài một hơi, may mắn còn có phương pháp có thể giải quyết. Nếu quả thật nếu là vô giải, cái kia Tô Minh cũng chỉ có thể đi tìm địa phương khóc. Âm hồn tông cường giả bên này cũng không có gì tốt do dự địa phương. Trực tiếp ném cho Tô Minh một cái ống trúc. Cái này ống trúc toàn thân đen nhánh, hẳn là âm hồn tông cường giả chuyên dụng. Tô Minh mở ra cái này ống trúc nhìn một hồi, sắc mặt không khỏi có một chút khó coi. Cần khác biệt, thiên tài địa bảo mới được. Nhưng khi nhìn phía trên cái này giới thiệu, hai thứ này thiên tài địa bảo, tựa hồ đều vô cùng khó được. Đoán chừng muốn tìm được hai thứ đồ này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phía trên nhắc tới khác biệt thiên tài địa bảo, ở nơi nào có thể tìm tới? Người biết không? Tô Minh lúc này lại mở miệng hỏi một câu. Nếu như có thể từ trong miệng của bọn hắn được nhất định đáp án cũng không tệ rồi. Ai ngờ âm hồn tông cường giả lại lắc đầu nói ra. Không có ý tứ. Cái này ta thực sự là không biết. Muốn tìm được hai thứ đồ này, chỉ có đi cổ võ thế giới bên trong tìm hiểu mới được. Dù là tại cổ võ thế giới bên trong, đoán chừng muốn tìm hai thứ đồ này cũng là một kiện chuyện rất khó. Cái này âm hồn tông cường giả không ngừng nói ra, lời nói này nói để cho Tô Minh một trái tim lập tức lại hơi nặng nề một chút. Bất quá cái này Tô Minh không có gì tốt hỏi, đi lên chính là lập tức trực tiếp đem âm hồn tông cường giả lại cho đánh ngất xỉu. Lần này Tô Minh ra tay rất nặng, để cho gia hỏa này lâm vào trọng độ trong hôn mê. Đoán chừng phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể cứng hơn đến rồi. Nghĩ một hồi gia hỏa này trồng vô bi cấm chú, để cho Tô Khải Sơn tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Tô Minh trong lòng liền rất phẫn nộ, không đem gia hỏa này lập tức giết đi, chính là tương đối cho hắn mặt mũi. Tô Minh, trong ngọc đồng này nói thế nào? Tô Khải Sơn bên này mở miệng hỏi một câu. Mạng nhỏ đều nhanh không giữ được thời điểm, Tô Khải Sơn chính hắn đương nhiên cũng là có một chút nóng nảy. Tô Minh trực tiếp đem ngọc đồng đưa cho Tô Khải Sơn. Nhưng là suy nghĩ một chút, muốn xem xét trong ngọc đồng nội dung mà nói, cũng phải vận dụng nguyên khí mới được. Ngay sau đó Tô Minh liền mau đem ngọc đồng cho lấy về lại. Bây giờ Tô Khải Sơn vậy thì thật là không thương nổi. Tô Khải Sơn xem xét Tô Minh động tác này, cũng hiểu rồi là tình huống như thế nào. Lập tức có một loại khá là cảm giác bất đắc dĩ. Hiện tại hắn cùng một tên phế nhân không sai biệt lắm. Liền xem xét ngọc đồng loại này cực kỳ sự tình đơn giản cũng không thể làm. Hoặc có lẽ là không lá gan kia đi làm. Tô Minh nói ra, giải quyết ngươi cái này vô bi cấm chú, cần hai cái thiên tài địa bảo mới được. Chỉ cần tìm được là có thể đem vô bi cấm chú cho cởi ra. Cái đó khác biệt. Tô Khải Sơn nghe lời này một cái, trong lòng cũng là bỗng nhúc nhích. Tô Minh nói ra, đệ nhất một dạng vô văn nước, đệ nhị một dạng huyền lôi trúc ống. Cái này sao có thể tìm được? Tô Khải Sơn nghe lời này một cái, lập tức trên mặt có một loại rất cảm giác tuyệt vọng. Hoàn toàn liền đang nói đùa nha. Hai loại thiên tài địa bảo có thể nói đều là vô cùng chân quý. Tô Khải Sơn sau khi nghe liền hiểu rồi. Căn bản cũng không phải là bình thường người có thể tìm được. Mà Tô Minh lúc này đây, cũng không hiểu nhiều lắm những vật này. Là mở miệng hỏi một câu. Cha, những vật này, rất khó được sao? Tô Khải Sơn lộ ra vẻ cười khổ. Ngay sau đó đã nói. Đâu chỉ là khó được. Căn bản liền không thấy nhiều. Dù là tại cổ võ thế giới bên trong, cũng là hàng hiếm có. Huyền lôi trúc ống cái này ta chưa nghe nói qua. Nhưng nghe cái tên này cũng biết. Khẳng định không dễ tìm cho lắm. Về phần cái kia vô văn nước, liền càng thêm khó được. Ta trước kia tại cổ võ thế giới bên trong liền nghe nói qua cái này vô văn nước. Làm sao sinh ra từ nơi nào lấy được cũng không rõ ràng lắm. Nhưng có thể dùng cho phương diện luyện đan này. Có một ít tương đối chân quý đan dược cao cấp. Là cần vô văn nước gia nhập trong đó xung làm tác dụng phụ trợ. Nếu không xác suất thành công sẽ phi thường thấp. Lại bởi vì vô văn nước cũng không phải là nước. Máy một dạng, nghĩ có liền có thể có. Sở dĩ tại cổ võ thế giới bên trong đặc biệt chân quý. Căn bản cũng không phải là ngươi muốn mua liền có thể mua được. Cho dù là những cái kia thượng cổ, tông môn, muốn vô văn nước, đều phải phí một chút khí lực. Tô Khải Sơn nói ra. Tô Khải Sơn những lời này, còn thật là khiến người ta trong lòng nhụt chí. Lập tức đã mất đi nhất định động lực. Đây cũng quá khó rồi a hát. Quăng một cái vô văn nước khó khăn như vậy. Còn có huyền lôi trúc ống đây. Đoán chừng trình độ khó khăn cũng không thể so với cái này vô văn nước thấp. Kể từ đó, vậy liền tương đối đáng sợ nha. Chỉ là nghĩ một hồi, cũng làm người ta cảm thấy tê cả da đầu. Tô Khải Sơn trong lòng sợ là đã tuyệt vọng. Chỉ có thể thở dài nói. Được rồi, cũng đừng suy nghĩ làm sao giải hết cái này vô bi cấm chú. Chuyện không thể nào. Có thể sống một ngày là một ngày à, âm hồn tông tại thiết kế cái này cấm chú thời điểm. Đoán chừng liền không có nghĩ đến có người có thể đem hắn cởi ra. Dù sao bọn họ cái này cũng không phải là đưa cho chính mình người dùng. Không được, Tô Minh lúc này lại trực tiếp lắc đầu. Mở miệng liền nói một câu. Dù là lại khó, cũng phải đi cổ võ thế giới bên trong nhìn một chút. Nhất định phải hết sức tìm. Không thể chuyện gì đều không làm. Trực tiếp liền ngồi chờ chết. Người muốn một người đi cổ võ thế giới bên trong sao? Vậy khẳng định không được. Ai ngờ Tô Khải Sơn lúc này lại trực tiếp lắc đầu nói một câu. Cổ võ thế giới bên trong vốn là hết sức hung hiểm. Người đã bị hai đại thượng cổ tông môn người theo dõi. Đi về sau, không nhất định có thể còn sống đi ra. Tô Khải Sơn lo lắng nói. Mà Tô Minh nghe xong Tô Khải Sơn vậy mà không để cho mình đi. Không khỏi càng thêm đau chứng. Thế là đã nói. Cha, chuyện này ngươi ngăn không được ta. Dù là lại khó lại hiểm. Ta cũng bị đi qua. Ta không đi. Ngươi liền không có mệnh. Tô Minh cơ hồ là giống giận nói ra. Tô Khải Sơn cả người run lên một cái. Thoạt nhìn khá là động dung dáng vẻ. Hắn biết rõ Tô Minh đây là vì hắn. Ngay sau đó Tô Khải Sơn đã nói, thế nhưng là ngươi như vậy tùy tiện tiến về, thật sự là quá nguy hiểm. Yên tâm đi cha, ta đã lớn lên, đầy đủ đi ứng đối những cái này. Khỏi cần phải nói, bảo trụ tính mạng của mình, khẳng định không có vấn đề. Tô Minh tận lực để cho ngữ khí của mình, nghe tự tin một chút, converter. Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.